Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1574, Đồng Thuật Quyết Đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, cơ hội, Kim Ô tộc hai đại thái tử trong mắt sáng rõ. Bọn hắn thân là hung tộc, đối với tử vong chi nhãn hiểu rất rõ rồi. Cùng giai bên trong, không có bất kỳ thiên kiêu yêu nghiệt, có thể tại đạo này tử vong chi nhãn bao phủ xuống toàn thân trở ra. Thứ bảy thái tử cùng thứ 10 thái tử liên thủ. Hai người thân pháp tốc độ trở nên nhanh hơn, hướng phía Tô Tử Mặc toàn lực trùng giết đi qua. Các ngươi vẫn không ra tay. Quỷ Vu công tử cũng chú ý tới một màn này. Lệ quát một tiếng, nguyên bản dục dịch thiên cương giáo giáo chủ, địa sát giáo giáo chủ hai người trong mắt hiện lên một vòng ngoan sắc. Đột nhiên đứng dậy, ngừng tụ pháp quyết. Bộc phát ra hai đạo cường đại pháp thuật, thiên cô, địa tích, hai đại giáo chủ hét lớn một tiếng, mênh mông pháp lực khổng lồ, tại phía trước hai người ngưng tụ, lại hiện ra hai khỏa cực lớn kinh khủng ngôi sao, giống như thực chất, tựa hồ cùng trời xanh trên ngôi sao cũng giống như nhau. Hai ngôi sao hàng lâm, tu vi kém một chút sinh linh, đều phát ra một tiếng rên rỉ. Thiên cô tinh, chính là 36 thiên cương trong một viên. Địa tích tinh, chính là 72 địa sát trong một viên. Hai đại giáo chủ lấy vô thượng bí pháp, đem cái này hai ngôi sao lấy pháp lực ngưng tụ mà thành. Thiên cô tinh mặt ngoài, tràn ngập cuồn cuộn thiên cương làn gió. Mà địa sát tinh mặt ngoài, thiêu đốt lên hừng hực địa sát chi hỏa. Đi, hai đại giáo chủ đằng đằng sát khí. Khẽ quát một tiếng, đem cái này hai đạo pháp thuật hướng phía Tô Tử Mặc thân hình đánh qua. Hai khỏa cực lớn ngôi sao, mang theo động trời khí thế, hướng phía Tô Tử Mặc hung hăng đụng tới. Tô Tử Mặc thân hình, cùng cái này hai khỏa cực lớn ngôi sao so sánh với. Nhỏ bé giống như hạt bụi bặm, tựa hồ đơn giản sẽ bị nghiền thành bột mịn. Các ngươi dám! Huyền Cơ cung cung chủ thấy như vậy một màn, thần sắc tức giận, nhưng hắn cùng lục đại hung tộc cường giả chém giết, căn bản không thể phân thân. Thiên cương giáo, địa sát giáo hai đại giáo chủ xuất thủ đột nhiên, hắn phát hiện thời điểm, còn muốn tưởng ngăn trở, dĩ nhiên không kịp, trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Trong nháy mắt, Hoàng Vũ liền lâm vào tứ phía vây khốn bên trong. Hung hiểm vạn phân, thật sự là quá vô sỉ rồi. Thiên cương giáo, địa sát giáo rõ ràng ở thời điểm này. Sau lưng đối với Hoàng Vũ ra tay. Không ít tu sĩ thấy như vậy một màn. Đều là giận tím mặt. Các ngươi là tại tìm chết. Tô Tử Mặc cảm nhận được sau lưng truyền đến pháp lực chấn động. Thần sắc lạnh như băng. Từng chữ một nói. Hắn không quay đầu lại nhìn. Bởi vì, đối với hắn uy hiếp lớn nhất, vẫn là tới từ ở phía trước tàn mục tử vong chi nhãn. Ngọc La Sát nhìn qua một màn này, khẽ nhíu mày, trong lòng của nàng, lại khó có thể ngăn chặn dâng lên một hồi lo lắng. Nàng rất rõ ràng, đạo này tử vong chi nhãn mở ra, Tô Tử Mặc chắc chắn lọt vào trọng thương, mà Kim Ô tộc hai đại thái tử sắp giết. Thiên cương giáo, địa sát giáo hai đại giáo chủ ngưng tụ ra pháp thuật. Cũng đã hàng lâm, Quỷ Vu công tử hồi phục tinh thần. Cũng sẽ ra tay, như vậy thế công, Tô Tử Mặc căn bản là ngăn cản không nổi. Ma xui quỷ khiến bình thường. Nàng theo bản năng về phía trước bước ra nửa bước. Không phải là muốn Tô Tử Mặc ra tay, mà là muốn Kim Ô tộc hai đại thái tử ngăn cản lại. Tận khả năng trợ giúp Tô Tử Mặc hóa giải được nguy cơ trước mắt. Ngọc La Sát biết rất rõ ràng. Trước mắt cái này thanh sam tu sĩ. Chẳng qua là cái kia ác nhân một đạo phân thân. Nhưng cũng không biết sao. Nàng giống như là gặp ma tựa như. Chẳng những không muốn thương tổn cái này ác nhân. Thậm chí là không muốn thương tổn cái này ác nhân phân thân. Sâu trong nội tâm của nàng. Thậm chí muốn phải trợ giúp cái này ác nhân. Ngọc La Sát, ngươi muốn làm gì? Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng truyền tới. Ngọc La Sát hơi hơi ghé mắt, chính chứng kiến cách đó không xa, đang tại chữa thương Tiêu Tương thần nữ híp hai mắt, thần sắc lạnh như băng, thâm ý sâu sắc nhìn chằm chằm vào nàng. Ngọc La Sát trong lòng hoảng hốt, dường như sâu trong nội tâm mình sở hữu bí mật, đều bị Tiêu Tương thần nữ nhìn cái thông thấu. Nhưng rất nhanh, Ngọc La Sát liền chấn định lại, thản nhiên nói, không có gì, muốn ra tay mà thôi. À, Tiêu Tương thần nữ khóe miệng hơi vểnh, không chịu buông tha cho. Truy vấn, ngươi là muốn ra tay đối phó Hoang Vũ, còn là muốn ra tay trợ giúp Hoang Vũ à? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Ngọc La Sát mặt không đổi sắc, trả lời một câu. Ha ha, Tiêu Tương thần nữ cười lạnh nói. Ngọc La Sát, bên ta mới liền chú ý tới dị thường của ngươi rồi. Chúng ta cùng Hoang Vũ chém giết, ngươi lại không sao cả động thủ. Chờ chuyện hôm nay sau khi kết thúc, ngươi Ngọc La Sát nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Có cái gì có thể giải thích đấy? Ngọc La Sát thân là hung tộc thiếu chủ, căn bản không sợ Tiêu Tương thần nữ, cũng cười lạnh một tiếng. Các ngươi chiến lực cường đại, ta vốn tưởng rằng các ngươi ra tay cũng đã đủ rồi. Người nào nghĩ đến, các ngươi đám người kia bị cái này Hoang Vũ đánh cho thảm như vậy. Thật là mất mặt đấy. Ngươi, Tiêu Tương thần nữ chán nản. Ngọc La Sát ngoài miệng cường ngạnh, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng. Nàng bị Tiêu Tương thần nữ nhìn chằm chằm vào, là tuyệt đối không có khả năng ra tay trợ giúp Tô Tử Mặc rồi. Ngọc La Sát hai người cãi lộn thời điểm, trên chiến trường, song phương đã giao thủ. Tô Tử Mặc nhìn qua đạo này màu xám chùm tia sáng, đôi mắt nhanh chóng trở nên đen sì như mực, phảng phất là một chỗ vô tận u ám vực sâu, trông không đến nắm chắc. U huỳnh chi đồng, những năm gần đây này tại Côn Luân Khư tu hành, Tô Tử Mặc sớm đã đem u huỳnh chi đồng tu luyện tới đại thành. Tô Tử Mặc mắt trái ở bên trong cũng bắn ra một đạo chùm tia sáng đen sì như mực, trong thiên địa độ nóng chợt hạ xuống, âm phong từng trận. Hà Tàn Mục nghiêng nghiêng đầu, sắc mặt biến hóa, hắn mù hai mắt. Bách ngốc sạch còm đối với ngoại giới cảm giác vượt xa người bên ngoài, tại hắn cảm ứng ở bên trong, phía trước vậy mà bắn ra một đạo cực kỳ lực lượng đáng sợ, thậm chí là không kém gì tử vong của hắn chi nhãn. Đáng sợ hơn chính là loại lực lượng này chấn động, tựa hồ tỉnh lại dấu ở Tàn Mục huyết mạch ở chỗ sâu trong, sớm được phủ đầy bụi một loại sợ hãi. Oanh, màu đen chùm tia sáng cùng màu xám chùm tia sáng đụng vào nhau, va chạm chỗ hư không, thật sâu sụp đổ đi vào. Chung quanh pháp lực, trong nháy mắt đông lại, bịt kín tầng một băng xương. Hai loại lực lượng không ngừng thôn phệ giao phong, không ai nhường ai, ngắn ngủi dừng lại về sau. Hai loại lực lượng, tại lẫn nhau triền yết ở bên trong, đều tán loạn, ngang tay. Thấy như vậy một màn, vạn tộc sinh linh, các đại hung tộc thiếu chủ đều là thần sắc chấn động. Cái này Hoang Vũ đồng thuật, rõ ràng có thể cùng thiên nhãn tộc tử vong chi nhãn bất phân thắng bại. Tô Tử Mặc trong mắt đen kịt, dần dần thối lui, mà Tàn Mục vẫn không nhúc nhích. Đột nhiên, Tàn Mục há miệng, phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Chỉ thấy hắn thiên nhãn ở bên trong, lại chậm rãi chảy ra một vòi máu tươi. Nhìn thấy mà giật mình, không phải là ngang tay, Tàn Mục thiên nhãn bị thương. Vạn tộc sinh linh khiếp sợ, phần đông tu chân giả trông thấy một màn này, đều là thần sắc phấn khởi, hoan hô một tiếng, là u oánh chi đồng, là u oánh chi đồng. Tàn Mục bụng lấy chỗ mi tâm thiên nhãn, trên mặt một đôi thật lớn tối như mực lỗ thủng, đối diện lấy Tô Tử Mặc, cuồng loạn quát ầm lên, không có khả năng, điều đó không có khả năng, Ngươi làm sao sẽ hiểu được đạo này đồng thuật? Tàn Mục rốt cuộc hồi tưởng lại. Loại này lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi lực lượng chấn động là cái gì? Các đại hung tộc thiếu chủ tâm thần đại chấn. U huỳnh chi đồng. Đây chính là thái cổ thời đại. Cấm kỵ thần hống đồng thuật. Không nghĩ tới. Hôm nay lại tại một nhân tộc thân lên. Tái hiện hậu thế. Cách chương.